Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532 Vây Thú Chi Đấu 2. Chương 532 Vây Thú Chi Đấu 2. Người chơi một ngày chỉ cần quyết đấu một lần, thắng lợi sau liền có thể tùy ý nghỉ ngơi, chờ đợi ngày hôm sau tân một vòng quyết đấu. Tử vong người chơi cùng mất đi quyết đấu tư cách người chơi đều sẽ bị đầu đút cho đấu thú trường, các đáng yêu các sủng vật, coi như chúng nó bữa tối nga. Được rồi, chỉnh thể quy tắc trò chơi chính là như vậy. Như vậy hiện tại ta phải công bố hôm nay quyết đấu quy tắc nga. Trò chơi ngày đầu tiên sao? Quyết đấu quy tắc đơn giản nhất là 5 vị người chơi cùng 5 con đấu thú trường, các sủng vật đồng thời lên sân khấu. Có thể thành công từ các sủng vật chảo chảo an toàn chạy thoát cũng phản sát sủng vật, liền có thể đạt được hôm nay thắng lợi lạp. Nghe được sủng vật hai chữ, Hạ Tịch hơi hơi giơ lên lông mày, này từ dùng thật đúng là uyển chuyển, đấu thú trường sủng vật. Tuyệt đối không thể là chân chính ý nghĩa thượng đại gia cho rằng bình thường sủng vật như vậy kế. Tiếp, gọi vào hào người chơi thỉnh lên sân khấu. Không có gọi vào hào người chơi thỉnh có tự đi trước. Đấu thú trường, thính phòng thượng quan khán quyết đấu. Nam 1 hào, nam 2 hào, nam 3 hào, nam 4 hào, nam 5 hào, 5 vị người chơi cho mời lên sân khấu. Cùng với hệ thống nói âm rơi xuống, nơi xa mơ hồ mà vang lên rỉ sắt kim loại ca ca tiếng vang, đi theo. Trên mặt đất xuất hiện mũi tên đánh dấu, ý bảo các người chơi đi phía trước đi. Hạ Tịch một bên đi theo phía trước người đi một bên sờ sờ chính mình trên người, quả nhiên từ quần trong túi tìm được rồi một khối bảng số, so một nguyên tiền xu hơi chút lớn một chút, plastic tài chất, nương mông lung nóc nhà ánh đèn, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng mặt trên có khắc nữ 111 hào, nàng thử một chút. Dự kiến trong vòng không thể bỏ vào ô đựng đồ, nếu hệ thống phá lệ cường điệu bảng số không thể mất đi, đã nói lên bảng số là có mất đi khả năng, không thể bỏ vào ô đựng đồ mới có mất đi cơ hội. Nghĩ nghĩ, nàng đem bảng số một lần nữa nhét vào quần trong túi, hiện tại nàng xuyên chính là mùa hè ngắn tay. Trừ bỏ quần túi, trên người nàng cũng không có mặt khác địa phương có thể thả, nếu lấy cái ba lô ra tới. Không chỉ có càng thêm thấy được, hơn nữa bảng số bị trộm còn chưa nhất định có thể nhận thấy được, không bằng phóng quần trong túi an toàn, bởi vì bài đội duyên cớ, nàng thứ tự lại dựa sau. Chạm đến khoảng cách cửa khá xa, liền tính vóc dáng cao cũng xem không rõ lắm ngoài cửa tình huống, bất quá nàng thực mau liền nghe được trầm thấp dã thú gầm rú thanh âm, đội ngũ đi tới tốc độ thực mau. Hạ Tịch rốt cuộc có thể nhìn đến phía trước tình huống, phía trước là một đoạn đi xuống dưới cầu thang, đi xuống lúc sau lại đi một đoạn chính là một cái cổng to vò. Cổng to vò bị cửa sắt ngăn trở, ngăn cách giữa sân bên ngoài. Trên cửa rỉ sét loang lổ, vừa thấy chính là niên đại xa xăm, nếu nàng phía trước không có nghe lầm nói. Kia rỉ sắt kim loại ca ca tiếng vang, hẳn là nam người chơi bên kia cửa sắt mở ra, dựa theo mặt đất chỉ thị đánh dấu. Lúc này là không thể hướng tới cửa sắt phương hướng đi, mà hẳn là hướng quẹo phải phương hướng có một đoạn hướng về phía trước cầu thang. Từ cái này địa phương đi ra ngoài, liền đến đặt thính phòng vị trí, nơi này rất giống là La Mã đấu thú trường bố cục. Chỉ là quy mô tương so dưới không có như vậy khổng lồ. Hạ Tịch tiến vào thính phòng lúc sau, thăm dò đi xuống nhìn thoáng qua, cùng nàng đoán giống nhau. Nếu từ kia nói cửa sắt đi ra ngoài, chính là tiến vào đấu thú trường giữa sân, mà lúc này đấu thú trường nội đã có 5 vị nam tính người chơi cùng 5 con sủng vật đang ở lẫn nhau đấu giữa. Đấu thú trường sủng vật quả nhiên không phải bình thường sủng vật, đều là sư tử lão hổ gấu nâu như vậy dã thú. Tấu chương xong, hết chương.